Từ Già Thiên bắt đầu đánh dấu. Tác giả: Vân Trung Cầm Tiên Hạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, Đồ Đại Năng. Đế uy diệt thế, băng tuyết ngập trời, vô biên sát cơ, theo băng chân nhân dẫn dắt gió tuyết chiều dâng, ầm ầm hướng Lâm Phong trấn đi, mà Lâm Phong lại là không tránh không tránh. Thu hồi trước đó rơi vào giao quang thánh tử trong thức hải luân hồi lực lượng, khiến cho tản mát đầy trời, tuôn hướng băng chân nhân đánh trống gieo hò đại đạo lực lượng. Đồng dạng chiêu số, không đả thương được ta lần thứ hai. Băng chân nhân cười lạnh, gọi ra cái kia lúc trước dùng để phong ấn vượn tuyết màu đỏ pháp ấn. Trấn áp tới, khiến cho khôn cùng gió tuyết bỗng nhiên cuồng loạn. Đây chính là đại năng thực lực. Tất cả mọi người đều thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ vô song lực lượng giáng lâm, đè ép đầu lâu của bọn hắn, đều không khỏi vì đó thấp. Bọn họ thậm chí đều sinh không nổi mảy may lòng phản kháng. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép dưới, hết thảy dãy giụa đều là vô dụng. Bọn họ tuyệt vọng nhìn về phía Lâm Phong, cái sau lại là thần sắc hờ hững. Hắn như thế nào lại đi cứu một đám cùng mình không quan hệ chút nào người? Huống chi, trong mắt hắn, những người này tựa như là dưới chân sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Ở đây, chỉ có Diệp Phàm vẫn cắn răng kiên trì, ngẩng đầu nhìn thẳng trấn áp mà xuống màu đỏ pháp ấn. Thánh thể chi huyết tại hừng hực thiêu đốt. Cho ta, mở, Diệp Phàm giống to, vạn vật mẫu khí đỉnh bỗng nhiên nở rộ vô tận thần quang. Tại cửu thiên dưới thác nước rơi khôn cùng lạc hà, hướng cái kia màu đỏ pháp ấn đánh tới. Ầm ầm, cái kia lôi cuốn cường đại uy thế màu đỏ pháp ấn, đúng là bị một kích này đâm đến rung động, hạ xuống xu thế vì đó trì trệ. Nhưng mà cũng chỉ là vì đó trì trệ, chỉ thế thôi. Sau một khắc, băng chân nhân vô tình đem tay đè dưới, lấy đại năng cảnh giới thực lực cường đại, đem Diệp Phàm trấn áp. Vạn vật mẫu khí đỉnh cho dù lại diệu dụng vô tận, không người thao túng tình huống dưới, cũng chỉ có thể vù vù lấy rơi xuống đất, không còn thần uy. Diệp Phàm hai con ngươi hãi nhiên, thật chẳng lẽ không người có thể ngăn cản rồi? Tất cả mọi người sắp chết ở đây. Hắn nhìn về phía Lâm Phong, cái sau lại là lộ ra một vòng vô tình cười. Băng tuyết cung chí bảo bị huyết đạo chỗ ô nhiễm, băng tuyết cung truyền thừa vì huyết đạo ăn mòn, băng tuyết cung cung chủ cũng rơi vào huyết đạo, tự cho là có thể trưởng khống sức mạnh đáng sợ, thật tình không biết tâm thần đã sớm bị hắc ám chỗ đồng hóa. Các ngươi mới là chơi với lửa, các ngươi mới là đang tự tìm đường chết. Buồn cười biết bao, từng tiếng hờ hững ngữ điệu rơi xuống, băng chân nhân sắc mặt đã là âm trầm đến cực hạn. Tất cả mọi người nhưng cũng là phát giác được mờ ám. Cái kia màu máu pháp ấn, chẳng lẽ băng tuyết cung truyền thừa trọng khí, cửu xích băng bia, tại sao lại biến thành lần này tà ma bộ dáng? Không đúng, băng chân nhân vốn không phải nửa bước đại năng sao? Nàng lúc nào tấn thăng tiên đài nhị giai? Đáp án tại cổ quái biến hóa bên trong, dần dần nổi lên mặt nước. Có thể cái kia màu máu pháp ấn đã trấn áp mà xuống. Tất cả mọi người tuyệt vọng, bọn họ đã mất mạng đi tìm hiểu. Phốp, phốp, phốp, thiên kiêu minh các tu sĩ trẻ tuổi đều là tại cái này vô biên uy áp dưới, toàn thân bạo liệt thành từng đám huyết vụ, độc lưu lại thuần túy sinh mệnh tinh hoa, bị cái kia màu máu pháp ấn hấp thu. Băng chân nhân sắc mặt hồng nhuận, khí tức lại lần nữa tăng vọt, nhưng hai con người ở giữa lại là dần hiện ra từng tia màu máu. Chết a, nàng thần sắc dữ tợn mà quát, vô biên uy áp phủ xuống, màu máu pháp ấn cũng theo đó mà đến, muốn đem Diệp Phàm, Đoàn Đức, Đại Hắc Cầu trấn áp đến chết. Lúc này, Lâm Phong rốt cục xuất thủ. Hắn một ngón tay hướng về phía trước. Vô tận luân hồi lực lượng bộc phát. Càn quét thiên khung. Cái kia màu máu pháp ấn lại là tại huyễn tượng bên trong trục xuất. Thôn thiên ma bình nhiễm luân hồi lực lượng. Mặt ngoài phủ bụi vết tích cấp tốc biến mất. Thay vào đó là vô cùng hoàn chỉnh cực đạo đế khí. Có được đại đế gia trì. Phun ra kinh khủng đại đế khí tức. Thiên địa rung động. Không có khả năng. Băng chân nhân kinh hãi kêu to. Đây là cái gì lực lượng? Người lúc trước dùng để công kích ta. Chẳng lẽ không phải tinh thần lực lượng? Lâm Phong khóe miệng ngậm lấy vô tình cười lạnh. Không có trả lời. Cái kia ngón trỏ lại nhẹ nhàng điểm một cái. Luân hồi lạc ấn bắt đầu lóe lên vô tận tiên quang. Vô hình luân hồi lực lượng. Đem thôn thiên ma bình triệt để bao khỏa. Mặc kệ tại mê loạn thời không bên trong quay lại. Rèn luyện, thăng hoa. Cuối cùng, thôn thiên ma bình rửa sạch duyên hoa. Khôi phục được ban đầu bị đúc thành trạng thái. Lâm Phong tâm thần tới dẫn dắt. Một đạo xuyên qua thời gian đế uy bị đánh ra. Oanh minh toàn bộ thiên địa. Băng chân nhân cùng chính nàng sợ hãi giống âm thanh. Cùng nhau bao phủ tại vô thượng đế uy bên trong. Bắc vực khôn cùng cánh đồng tuyết. Gần một nửa khu vực. Tại cỗ này vô thượng đế đạo lực lượng phía dưới. Bị rửa sạch. Bị vỡ bờ, bị quét ngang, cuối cùng tan rã, lạch cạch, màu máu pháp ấn lại lần nữa xuất hiện, rơi trên mặt đất, có thể giờ phút này nó lại không băng chân nhân thao túng. Thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, Lâm Phong đem cách không thu lấy mà đến, lạnh nhạt thưởng thức, cái này giống như là một khối nhuốm máu mã não, tản ra yêu dị đẹp, xa xa Đoàn Đức nhìn ngây người. Thị bảo như mạng hắn, giờ phút này lại đối với cái kia màu máu pháp ấn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ. Bởi vì hắn cảm ứng được bên trong ẩn chứa hắc ám lực lượng. Kia là cực hạn nguy hiểm, không người có thể đem thao túng. Lâm Phong ngoại trừ, huyết đạo tinh hoa, Lâm Phong cảm thụ được màu máu pháp ấn bên trong vô tận lực lượng. Thì thào, những thứ này bởi vì giết chóc mà thu được lực lượng. Cũng có thể trở thành ta bước lên đỉnh cao dinh dưỡng. Trung quy là bởi vì không người có thể thao túng hắc ám. Đại năng không được, vương giả không được, thánh nhân cũng không được. Nhưng là ta có thể. Dứt lời, hắn đúng là đem cái kia màu máu pháp ấn thu vào trong khổ hài. Màu máu khổ hài, màu máu pháp ấn, cả hai giao hòa thành chói lọi ánh sáng. Quấn quanh lấy tiến vào luân hồi hỏa lò bên trong. Chỉ một thoáng, lực lượng cường đại tràn vào Lâm Phong trong cơ thể. Toàn thân đều tại bị cái kia tồn trữ huyết chi lực lượng chỗ cọ rửa. Kia là lấy vô số tu sĩ tử vong đổi lấy sinh mệnh tinh hoa. Cũng là ký thác cũng thôn phệ pháp khí mạnh mẽ đổi lấy thuần túy năng lượng. Trải qua huyết đạo chuyển hóa, băng chân nhân lực lượng cũng ở trong đó. Tất cả cố gắng không có phó mặc, mà là tất cả đều chảy vào Lâm Phong huyết dịch bên trong. Hóa thành không tác dụng phụ vô tận năng lượng, so nguyên càng dễ hấp thu, so thôn thiên ma công còn muốn tiện lợi. Luân hồi hỏa lò bắt đầu vận chuyển, màu máu pháp ấn bị thôn phệ, trong đó hết thảy lực lượng đều hóa thành bổ dưỡng Lâm Phong chất dinh dưỡng. Trong chốc lát, Lâm Phong khí tức bắt đầu tăng vọt, tu vi tăng lên điên cuồng. Hóa Long nhất trọng thiên, Hóa Long nhị trọng thiên, Hóa Long tam trọng thiên, Hóa Long tứ trọng thiên, Hóa Long ngũ trọng thiên. Diệp Phàm, Đoàn Đức, Đại Hắc Cẩu, tất cả đều mắt trợn tròn. Thiên khung phía trên, thế mà bắt đầu ấp ủ một đợt lại một đợt thiên kiếp. Mỗi tạo ra một lần, ngay sau đó càng cường đại thiên kiếp lại điệp ra mà lên. Thiên nộ, có thể Lâm Phong vẫn như cũ mặc kệ không sợ. Màu máu pháp ấn tại luân hồi hỏa lò bên trong. Bị luyện hóa đến chỉ còn lại có một khối nhỏ màu máu tinh hoa. Giống như là khai nguyên đá mở ra nguyên tủy. ẩn chứa nguyên thủy nhất lực lượng, Lâm Phong chiếu luyện không lầm. Vô tận lực lượng lại lần nữa tràn vào Lâm Phong trong cơ thể. Rửa sạch toàn thân, từng có đế đạo cảm ngộ, để Lâm Phong hoàn toàn không nhìn củng cố cảnh giới nói chuyện. Mà luân hồi thể, cũng không cần bất luận cái gì thích ứng. Hóa Long lục trọng thiên, Hóa Long thất trọng thiên, Hóa Long bát trọng thiên. Nơi này dừng bước, màu máu pháp ấn triệt để tan rã, lại không có sức mạnh rót vào. Mà giờ khắc này, chân trời đã là tiếng sấm chấn động, vang vọng chín tầng trời mây xanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.